Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1235, Thế Cục Chi Biến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại Tô Hàn cùng Huyết Tôn nói chuyện với nhau thời điểm, mặt khác trong cung điện, không ngừng truyền ra gầm thét thanh âm tu sĩ liên minh, các ngươi dám. Ta Phượng Hoàng Tông thề, bọn ngươi như thật dám đối tông chủ như thế nào, đối đãi chúng ta thoát khốn về sau, dù cho thần hình câu diệt, cũng nhất định phải nhường ngươi các loại. Muốn sống không được, muốn chết không xong, đổ hỗn chướng, trong miệng nói cái gì hoạn nạn đồng bào, kết quả là, nhưng lại là muốn đối tông chủ ra tay, đều là một đám tạp chủng, người tu sĩ liên minh có được hơn 100 triệu người lại như thế nào? Chỉ bằng bọn hắn cái kia chút thực lực, ta Phượng Hoàng muốn giết, cực kỳ dễ dàng. Nhưng phàm là truyền ra tiếng gào thét, đều là Phượng Hoàng tông người. Mà Thánh Linh Điện bên này, thì đều là cực kỳ cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời, hừ, trước đó còn muốn lấy diệt đi ta Thánh Linh Điện. Như thế tàn nhẫn ác độc người, liền nên bị như thế thu thập. Tu sĩ liên minh, cởi ra này màn sáng, ta Thánh Linh Điện, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Này chút kêu gào, đều là tu sĩ liên minh phổ thông đệ tử, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy, Tô Hàn trước đó ra tay là thật, là muốn mượn cơ hội này, diệt đi Thánh Linh Điện. Đến mức đến cùng là vì cái gì? Cuối cùng đều là bởi vì Tô Hàn tâm tư quá mức ác độc tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, Trắng Nam Hình lại là nhíu nhíu mày, bỗng nhiên quát: "Các ngươi biết cái gì? Đều cho lão phu im miệng." Nghe thấy lời ấy, Thánh Linh Điện đám người tất cả đều sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Lão tổ đây là tại giúp đỡ Tô Bát Lưu nói chuyện. Chẳng lẽ trước đó Tô Bát Lưu ra tay, có cái gì ẩn tình hay sao? Tô Tôn, đối Thánh Linh Điện không có cái gì ác ý, bọn ngươi không cần để ở trong lòng. Đường Ngọc Thạch lời nói cũng là truyền ra, thật đơn giản nói rõ lý do, lại là nhường Thánh Linh Điện đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn có chút hổ thẹn cùng đỏ mặt, nhưng này cũng không thể trách bọn hắn. Tô Hàn trước đó diễn thật sự là quá mức rõ ràng, cho dù là vẫn luôn đang giám thị hắn Huyết Tôn chờ 3 vị lão giả, cũng không từng phát hiện. Mà lại, Tô Hàn hoàn toàn chính xác là chân chính ra tay. Cái kia Thánh Linh Điện 8 vị điện chủ, cùng với Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê, cũng đều là nhận lấy có chút thương thế. Quá mức rất thật, liền xem như ngay từ đầu Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê, đều coi là Tô Hàn là thật dự định ra tay với bọn họ. Tu sĩ liên minh, Trắng Nam Hình mở miệng, thanh âm có chút bình thản. Nghe lão phu một lời khuyên, các ngươi không phải vực ngoại thiên ma, không cách nào đối với chúng ta tạo thành lớn cỡ nào nguy cơ sinh tử. Giờ phút này buông tay, còn có quay lại chỗ trống, có thể nếu các ngươi khư khư cố chấp, cái kia đến lúc đó, lại hối hận coi như không còn kịp rồi. Ha ha ha ha, hư vô vọng càn rỡ tiếng cười to truyền ra, lão già, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Long Tôn Cảnh đâu. Xem chính ngươi thời khắc này bộ dáng, thân thể sụp đổ, chỉ còn nguyên thần, thực lực đã giảm nhiều, nhiều lắm là cũng chính là có thể so với Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, như trước lúc này. Ngươi nói như thế, lão phu còn thật sự có chút kiêng kỵ, có thể ngươi bây giờ, lão phu căn bản cũng không có để vào mắt. Lại nói, ngươi có phải hay không quá mức già nua, dẫn đến đầu óc cũng không dễ xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó này Tô Bát Lưu thế nhưng là trực tiếp ra tay với các ngươi, cuồng ngôn muốn tiêu diệt các ngươi Thánh Linh Điền, càng làm cho các ngươi bị thương lần nữa, nếu không phải là ta tu sĩ liên minh ra mặt. Nói không chừng thời khắc này Thánh Linh Điện đều đã bị Phượng Hoàng Tông cho tiêu diệt, cho tới bây giờ, ngươi lại còn giúp đỡ hắn nói chuyện. Nhược trí, đầu óc tối giả, Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê cơ hồ là đồng thời mở miệng, liền xem như Đường Ngọc Thạch, cùng với Vũ Văn Trung Thành đám người, đều là mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem Hư Vô Vọng. Hư Vô Vọng vẻ mặt trong nháy mắt đỏ lên, dùng hắn Long Hoàng Cảnh đỉnh phong tu vi. Chính là Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê thật vẫn là Long Tôn Cảnh, dưới tình huống bình thường, cũng không dám như thế mắng hắn. Bây giờ, bọn hắn bị khốn trụ, không cách nào ra tay, lại còn cuồng vọng đi lên. Được, các ngươi đủ cuồng, Hư Vô Vọng vẻ mặt lạnh xuống. Bất quá, các ngươi đều cho lão phu chờ lấy, đợi Huyết Tôn đem Tô Bát Lưu nuốt về sau, xem các ngươi còn có thể hay không như vậy kiên cường. Ngươi dám? Phượng Hoàng Tông tiếng gào thét truyền tới, im miệng, Hư Vô Vọng trừng mắt, quát lớn, không dám, các ngươi nói Huyết Tôn không dám, đơn giản hài hước, các ngươi nhưng biết, Huyết Tôn là nhân vật cỡ nào. Các ngươi nhưng biết, Huyết Tôn thực lực chân chính mạnh đến cỡ nào. Hắn nếu là khôi phục đỉnh phong chiến lực, vẫy tay một cái, có thể đem bọn ngươi toàn diệt tin hay không? Nằm mơ, Lưu Vân chờ mắt người có chút đỏ lên, có phải là nằm mơ hay không, về sau các ngươi sẽ biết. Hư Vô Vọng quét Tô Hàn chỗ cung điện liếc mắt, cười lạnh nói. Trả lại cho ta 100 triệu linh thạch, 10 ức linh thạch, chục tỷ linh thạch, ta Hư Vô Vọng, cũng là ngươi có thể như vậy bố thí. Ngươi có rất nhiều linh thạch, lão phu tự nhiên biết, bất quá, ngươi bị Huyết Tôn nuốt về sau, liền xem như lại nhiều linh thạch, không giống nhau vẫn là ta tu sĩ liên minh. Ha ha ha ha, nói đến đây, Hư Vô Vọng lần nữa cười ha ha, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Hắn thấy, Huyết Tôn đem Tô Hàn cho nuốt mất, đó là chuyện tất nhiên, lại không nói Huyết Tôn những thủ đoạn nào, vẻn vẹn này Long Tôn cảnh chiến lực, muốn nuốt chửng Tô Hàn, liền đơn giản đến cực điểm. Mà cũng liền tại hắn cười to thời điểm, Tô Hàn thanh âm, bỗng nhiên lại là truyền ra. Tất cả mọi người, không được vọng động, này cái gọi là Huyết Tôn, bản tông đã thấy, nhưng hắn, tại bản tông trong mắt, sâu kiến không bằng, hắn mong muốn nuốt mất bản tông, bất quá là nói mơ giữa ban ngày thôi, hắn nếu là thật sự dám, vậy liền khiến cho hắn đi thử một chút. Xem rốt cục là hắn nuốt bản tông, vẫn là bản tông, nuốt hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung, cùng với Trắng Nam Hình còn có Trần Đông Lê đám người, đều là trao mày. Huyết Tôn khí tức liền giải tại đỉnh đầu bọn họ, hào quang màu đỏ ngòm kia bạo phát xuống, Long Tôn cảnh khí tức cực kỳ khủng bố. Như thế một vị Long Tôn cảnh, tại Tô Hàn trong mắt, ví như sâu kiến. Làm sao có thể, nhưng bọn hắn rõ ràng có thể nghe được, cái kia chính là Tô Hàn thanh âm. Mà lại, dùng Tô Hàn chiến lực, cho dù là Huyết Tôn thật sự có thể đem nuốt mất, cũng cần một chút thời gian. Cái này cũng đã nói lên, thời khắc này Tô Hàn còn hoàn hảo không chút tổn hại, mà những lời kia, đều là tại hắn thần trí tỉnh táo thời điểm theo như lời ra. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ uy vũ, tông chủ bá khí, Hư Vô Vọng, cái này là trong miệng ngươi kia cầu thí Huyết Tôn. Nghe được rồi hả, tại tông chủ trong mắt, này cái gọi là Huyết Tôn, sâu kiến không bằng. Tám đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, đều không có đem tông chủ đánh giết, chỉ bằng các ngươi. Đơn giản hài hước, nằm mơ thôi. Phượng Hoàng Tông bên này, bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Mà Hư Vô Vọng chờ tu sĩ người trong liên minh, thì đều là vẻ mặt âm trầm, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ông, đúng vào lúc này, giữa thiên địa có vù vù truyền ra, hai đạo thân ảnh già nua, chậm rãi hiển hiện. Đúng là vẫn luôn tại Huyết Tôn hai bên, cùng là Long Tôn cảnh lão già. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.